Câu thành ngữ, Long Dương chi hảo, cũng bắt nguồn từ đây. Không có việc gì, không có việc gì, Hồng Loan trả lời, lời này không biết là đối với nàng nói, hay là đang nói với chính mình. Cách chương.